Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 747, kỳ tích xuất hiện. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy nữ hài vết sẹo trên mặt, Diệp Thần cảm giác một trận đau lòng. Tuổi nhỏ như thế thì phải thừa nhận sinh hoạt áp lực. Một thân một mình mở tiệm quả thực không dễ dàng. Diệp Thần hướng về nữ hài đi đến. Nữ hài cúi đầu xuống, khóc nói ra: "Diệp Thần ca ca, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Ta biết mình bộ dáng vô cùng dọa người." Nữ hài biểu hiện để Diệp Thần cảm thấy 10 phần đau lòng. Hắn vội vàng đi đến nữ hài trước mặt, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực an ủi: "Tiểu Oánh, ngươi đừng như vậy, ngươi trên mặt thương tổn sẽ tốt. Diệp Thần ca ca, ngươi bớt ở chỗ này gạt người. Thầy thuốc đều đã nói cho ta biết vết thương quá dài quá sâu. Dù cho tốt về sau cũng sẽ lưu sẹo." Nữ hài tại Diệp Thần trong ngực giãy giụa khóc nói ra. Diệp Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ hài cái đầu nhỏ: "Tiểu Oánh, ngươi phải tin tưởng Diệp Thần ca ca. Ta nói có thể chính là có thể." Nữ hài nhìn lấy Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trước mắt tiểu ca ca đã cứu nàng rất nhiều lần. Thế nhưng là dù vậy, Diệp Thần cũng không phải thầy thuốc, làm sao có thể trị liệu tốt trên mặt nàng thương tổn. Nhìn đến nữ hài tâm tình bình phục xuống tới, Diệp Thần vịn nữ hài đi ra bệnh viện, đi vào trước xe nói ra: "Tiểu Oánh, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi về nhà đi." "Không cần, Diệp Thần ca ca, ta mình có thể về nhà." Nữ hài cự tuyệt nói. Kỳ thật nàng không phải thật tâm không muốn để cho Diệp Thần đưa nàng. Chỉ là không muốn Diệp Thần nhìn đến chính mình bộ này xấu bộ dáng. Diệp Thần đương nhiên hiểu nữ hài tâm tư. Hắn không nói hai lời lôi kéo nữ hài lên xe, vì nàng thắt chặt dây an toàn. Lái xe rời đi bệnh viện. Một đường lên, hai người đều không có lời gì để nói. Từ lần đó sự tình về sau, nữ hài từ một mực ước mơ lấy có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Thần. Tuy nhiên lại không nghĩ tới cái này lần gặp gỡ, mình đã hủy khuôn mặt. Hiện tại nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ hài, lấy tay bưng bít lấy thụ thương nửa bên mặt. Diệp Thần lại không nói gì thêm, bởi vì hắn biết bất kể nói thế nào đều không thể an ủi nữ hài. Biện pháp duy nhất cũng là để nữ hài khôi phục trước đó dung mạo. Chuyện này nếu như đối với người khác mà nói khó, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ tới hệ thống vừa mới cho khen thưởng Ngọc Phu Cao. Phải biết hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm, quảng cáo, bởi vì nữ hài chưa nói cho hắn biết địa chỉ gia đình. Mà lại hai người lại không thể một mực tại đại mã đường phía trên đi dạo. Diệp Thần bỗng nhiên muốn cho tới hôm nay Lâm Uyển Nhu không ở nhà, dứt khoát hướng về Hoa Phủ phương hướng chạy tới. Chạy chừng một đoạn thời gian, Diệp Thần lái vào khu biệt thự, tại Hoa Phủ số 1 ngừng lại. Diệp Thần xuống xe, mang theo nữ hài đi vào. Nữ hài nhìn đến trước mắt hào hoa nhà ở, kinh ngạc lấy tay bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nàng chỉ biết là Diệp Thần là cái đưa chuyển phát nhanh. Thế nhưng là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao có thể nắm giữ như thế hào hoa nhà ở? "Tiểu Oánh, đây chính là nhà ta. Ta biết ngươi là sợ hãi phụ mẫu lo lắng không dám về nhà. Hôm nay ngươi liền ở lại đây đi." Diệp Thần vừa cười vừa nói. Phạm Oánh ngu ngơ đứng ở nơi đó, nghe được Diệp Thần mà nói sau mới hồi phục tinh thần lại. Diệp Thần xác thực hiểu rất rõ nàng. Muốn là về nhà thăm đến nàng cái dạng này, phụ mẫu khẳng định sẽ lo lắng. Tại Diệp Thần chỉ dẫn dưới, Phạm Oánh hướng trong biệt thự đi đến. Đi vào xem xét, đập vào mi mắt xa hoa sửa sang, kim bích huy hoàng giống như một tòa cung điện. Phạm Oánh cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ. Nàng bấm một cái cánh tay, ôi, kêu một tiếng, đã có thể cảm giác đau. Vậy thì không phải là ở trong mơ. Diệp Thần nhìn lấy cái này đáng yêu nữ hài, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây chính là nhà ta. Chắc chắn 100, ta đưa chuyển phát nhanh chính là vì thể nghiệm sinh hoạt. Diệp Thần đem nữ hài nghi ngờ trong lòng nói ra. Hai người tiến vào đại sảnh. Diệp Thần ra hiệu Phạm Oánh ngồi xuống. Nữ hài câu nệ ngồi ở trên ghế salon. Sợ đem hoa phủ làm bẩn. Ùng ục ục, nữ hài cái bụng đột nhiên kêu lên. Diệp Thần nghe muốn cười lại không dám cười. Hai người buổi tối không có ăn cơm. Diệp Thần biết nữ hài là đói bụng. Vội vàng đi vào nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần thì bưng 4 đồ ăn 1 chén canh đi ra. Sau đó đặt lên bàn. Tiểu Oánh, tới dùng cơm đi. Phạm Oánh ngồi ở trên ghế salon. Không có đứng dậy ý tứ. Nhìn đến nữ hài cử động. Diệp Thần vội vàng nói. Tiểu Oánh, ngươi không cần sợ hãi đem sàn nhà làm bẩn. Diệp Thần vừa bận bịu lôi kéo nữ hài. Đi vào nhà hàng, nhìn đến trên bàn phong phú thức ăn. Nữ hài thèm ngụm nước đều chảy ra. Diệp Thần đựng tốt cơm. Đưa tới nữ hài trước mặt nói ra. Tiểu Oánh, nhanh ăn đi. Rất nhanh cả bàn thức ăn. Bị nữ hài gió cuốn mây tan ăn còn thừa không có mấy. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài ăn cơm bộ dáng, nuốt một cái nước miếng. Bất quá nhìn đến trên bàn còn thừa không có mấy. Trong lòng của hắn thẳng kêu khổ. Nữ hài sau khi cơm nước xong, vội vàng đứng lên tới thu thập. Diệp Thần ngăn cản nói. Tiểu Oánh, ngươi ngồi đấy đừng nhúc nhích. Ta tới thu thập, ngươi đến phòng khách nhìn sẽ truyền hình. Nữ hài nhu thuận nhẹ gật đầu. Đi vào phòng khách mở tivi. Nhìn lấy Diệp Thần bận rộn bóng người. Trong lòng cô bé một hồi cảm động. Hắn muốn nếu là có thể giao cho Diệp Thần dạng này bạn trai thì tốt biết bao. Thế nhưng là nghĩ lại Diệp Thần ưu tú như vậy làm sao lại ưa thích chính mình cái này người quái gì. Diệp Thần sau khi thu thập xong, đi vào trước người của cô gái nói ra. Tiểu Oánh, thời điểm không còn sớm. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Gian phòng ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Sau khi nói xong, Diệp Thần liền mang theo nữ hài đi vào lầu 2 gian phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, Diệp Thần đưa cho nữ hài một cái tinh xảo bình nhỏ nói ra. Ngươi tắm rửa xong về sau. Đem cái này bôi tại trên vết sẹo. Quảng cáo, Phạm Oánh tuy nhiên nửa tin nửa ngờ. Bất quá vẫn là nhận lấy Diệp Thần trong tay bình nhỏ. Diệp Thần sau khi rời đi, Phạm Oánh đi vào phòng tắm. Thư thư phục phục tắm rửa một cái. Phạm Oánh ở gian phòng này cũng là phi thường xa hoa. Thư thư phục phục tắm xong, nàng theo trong phòng tắm đi ra. Giống như hoa sen mới nở. Phạm Oánh mặc quần áo tử tế. Cầm lấy ngọc phu cao đối với tấm gương bôi ở vết thương chỗ. Cảm nhận được da thịt truyền đến thanh thanh lương lương cảm giác. Nữ hài trong nháy mắt cảm giác đến trên mặt không phải như thế đau. Ngày mai còn phải làm việc. Phạm Oánh tranh thủ thời gian nằm ở trên giường. Thư thư phục phục ngủ một giấc. Ngày thứ hai, nữ hài từ trên giường lên. Đối với tấm gương nhìn một chút. Bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. A, Diệp Thần đột nhiên bị tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Hắn từ trên giường bắn lên. Thật nhanh chạy đến lầu 2 nữ hài cửa phòng trước. Đương đương đương, gõ vài cái lên cửa. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy một người mặc đồ ngủ nữ hài đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến cô bé trước mắt, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hắn biết cô bé trước mắt là Phạm Oánh. Tuy nhiên lại như trước kia có biến hóa rất lớn. Thậm chí biến đến càng thêm mỹ. Phạm Oánh khuôn mặt đỏ bừng. Đứng tại chỗ nói ra. Diệp Thần ca ca. Ngươi xem ta mặt. Mặt của ta. Nữ hài kích động vậy mà đều nói không ra lời. Nàng thực sự là nghĩ không ra trên mặt vết thương vậy mà biến mất không thấy. Mà lại da thịt cũng so trước kia càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Giống như mỡ đông. Phạm Oánh biết là cái kia bình ngọc phu cao lên tác dụng. Nàng xem thấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần ca ca, ngươi bình này ngọc phu cao là từ đâu tới? Diệp Thần đương nhiên không có khả năng cùng với nàng nói thật. chỉ là đánh cái ngụy trang nói ra. Đây là một người bạn tặng. Nữ hài tuy nhiên không tin, bất quá cũng không có lại nói gì nhiều. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.